podcastkếtnối.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2, phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. 2. Thương hiệu. Phất cờ lên. Khi tôi 16 tuổi, một người tên là Patricia Lambert tiếp cận tôi và trả giá 80.000 bảng Anh để tôi bán đi tờ Student, sinh viên, tờ tạp chí mà tôi đã bắt đầu từ lúc còn đi học cho công ty IPC, bây giờ đã trở thành nhóm báo và tạp chí Trinity Mirror ở Anh. Chuyện này xảy ra khi trước đó tôi đã phát hiện một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Menorca mà tôi tính mua để sống ở đó. Đó là một hòn đảo đẹp, có một ngôi nhà nhỏ có nhà vệ sinh thông với bờ của vách đá bên dưới. Sống hoàn toàn biệt lập trên một thiên đàng như vậy là một ý nghĩ hấp dẫn nhất lúc bấy giờ, bởi vì trong khi việc kinh doanh âm nhạc đặt hàng qua bưu điện của chúng tôi đang cất cánh, thì việc kinh doanh tờ tạp chí ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nếu chưa bán hết quảng cáo trên tờ tạp chí, thậm chí tôi còn không có tiền để trả in hay trả tiền giấy. Lúc đầu, đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng dần ra nó làm cho tôi mệt mỏi. IPC không chỉ chào tôi nhiều tiền, họ muốn tôi ở lại làm biên tập cho tờ tạp chí. Nói đúng ra, Student sẽ không còn là tạp chí của tôi nữa, nhưng tôi vẫn được làm công việc mà tôi yêu thích. Vì vậy tôi nhận lời, và tôi đến ăn trưa với IPC tại Horsburn, nằm gần đường Flint. Họ mời tất cả các giám đốc đến cùng, và sau khi bắt tay, tôi bắt đầu nói về tầm nhìn của mình. Tôi nói với các giám đốc, tôi muốn thành lập Student chuyên về nghỉ hè, Student du lịch, Student thu âm, câu lạc bộ sức khỏe Student, và thậm chí cả hàng không Student. Tôi thấy những bộ lông mày nhướng lên. Sau bữa trưa, tôi nhận được điện thoại cảm ơn tôi đã đến ăn bữa trưa. Nhưng các giám đốc đã thay đổi ý định về việc đầu tư và hủy bỏ kế hoạch mua tạp chí của tôi. Họ đã quá lịch sự khi nói vậy, nhưng dự báo niềm chẳng lành, họ nghĩ tôi điên. Nhiều năm sau, Rachel đã rất tử tế viết một bức thư thú vị cho tôi biết bao năm qua, IPC phải chia sẻ khi thấy Virgin thành công trên hết lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, như nhà biên tập trẻ của tờ báo lẽ ra là của họ đã dự báo. Tôi ngờ rằng họ đã đúng khi không kết thúc thương vụ với tôi. IPC đang ở trong ngành xuất bản. Họ là công ty xuất bản. Họ biết họ là ai, và họ không cần một thằng nhóc, dẫu có hứa hẹn hay bao nhiêu đi nữa, bảo họ cần phải làm những gì khác. Hầu hết các công ty tập trung vào một lĩnh vực, và lý do tốt nhất cho chuyện đó là những người sáng lập và lãnh đạo công ty chỉ quan tâm một lĩnh vực, hơn tất cả những lĩnh vực khác, và họ muốn cống hiến cả đời mình cho lĩnh vực đó. Họ không bị hạn chế trong tư duy mà họ tập trung. Kiến thức truyền thống được dạy ở các trường kinh doanh là bạn bám chặt vào những gì bạn biết. Trong 20 thương hiệu hàng đầu trên thế giới, 19 thương hiệu tập trung vào một ngành kinh doanh rõ ràng. Coca-Cola truyền về nước ngọt, Microsoft về máy tính, Nike thì về giày và quần áo. Ngoại lệ trong danh sách này là Virgin, sự kiện mà chúng tôi được định giá hàng tỷ đô la và được coi là đã làm nhiều người nghĩ mình biết quy luật của kinh doanh bực tức, dù họ là ai đi nữa. Chúng tôi là công ty duy nhất trong 20 công ty hàng đầu đã đa dạng hóa công việc kinh doanh của mình theo nhiều lĩnh vực khác nhau. Hàng không, đường sắt, nghỉ mát, điện thoại di động, truyền thông bao gồm cả truyền hình, truyền thanh và cáp, Internet, dịch vụ tài chính và dịch vụ sức khỏe. Và hãy tin tôi khi tôi nói rằng việc này đã làm cho nhiều người bực tức. Tôi nhớ vào tháng 7 năm 1997, tờ Evening Standard của Anh đã đăng tải câu chuyện chúng tôi tiến vào nước Mỹ với cái tít là "Khi kéo giãn thương hiệu là kéo giãn uy tín". Tôi nghĩ họ muốn nói về toàn cộng đồng kinh doanh hơn chỉ nói về Virgin. Chúng tôi còn phải bay bao xa nữa thì các chuyên gia mới dự báo chúng tôi sẽ bị rớt máy bay. Quan điểm của tôi không khó hiểu. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm rất Virgin và đảm bảo rằng trải nghiệm này là một trải nghiệm chất lượng và nhất quán trên tất cả các ngành kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đã nghiên cứu điểm mấu chốt của nhiều ngành trên toàn cầu và chỉ khi cảm thấy có thể xoay chuyển ngành nào đó chúng tôi mới bước vào. Ngành dịch vụ tài chính là một ví dụ hùng hồn. Trong 3 năm, Virgin Direct đã phát triển được hơn 200.000 nhà đầu tư và quản lý hơn 1,6 tỷ bảng Anh. Và Virgin bước vào lĩnh vực dịch vụ tài chính mà toàn bộ các công ty trong ngành đã phải giảm giá để cạnh tranh. Tin được không, Virgin đã phát triển thịnh vượng bằng cách thêu dệt pháp thuật của nó trên nhiều ngành chẳng liên quan gì đến nhau. Giữa năm 2000 và 2003, Virgin đã tạo ra 3 công ty mới giá hàng tỷ đô la từ con số không ở 3 nước khác nhau. Virgin Blue ở Australia chiếm 35% thị phần ngành hàng không và giảm giá vé máy bay đáng kể. Virgin Mobile trở thành mạng điện thoại phát triển nhanh nhất ở Anh. Virgin Mobile ở Mỹ là công ty phát triển nhanh nhất từ trước đến nay, dù là tư nhân hay cổ phần. Doanh số trên đầu nhân viên của chúng tôi, 902.000 đô la trên nhân viên, cao nhất trên thế giới. Và chúng tôi cũng có được sự thỏa mãn của khách hàng cao nhất. 95% của hơn 5 triệu khách hàng giới thiệu dịch vụ chúng tôi cho bạn bè. Trong 35 năm qua, Virgin đã tạo ra các công ty hàng tỷ đô la trong nhiều ngành hơn bất cứ công ty nào khác. Và giờ đây, khi mọi người bắt đầu đóng cửa lên kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc suy thoái vĩ đại nhất thế kỷ 21, Virgin trở thành công ty sẵn sàng cho cơn bão. Bởi vì rủi ro của chúng tôi được phân tán, thất bại một phần, thậm chí cả một phần chính, không ảnh hưởng đến toàn công ty. Hãy tưởng tượng, nếu chúng tôi không đa dạng hóa và nếu chúng tôi chỉ tập trung vào ngành thu âm và âm nhạc, mà ngày nay đang đối mặt với những thách thức lớn, bởi vì cuộc cách mạng tải file kỹ thuật số, có lẽ chúng tôi đã biến mất khỏi thị trường. Cho nên, đây là vấn đề. Nếu Virgin làm ăn phát đạt, thì điều kiện kinh tế tốt, và cũng đối đầu tốt thì điều kiện kinh tế xấu. Tại sao các công ty không bắt chước Virgin? Và tại sao các giáo sư dạy kinh doanh vẫn dạy cho những doanh nhân trẻ chỉ bám vào cái mình biết? Vâng, tôi nghĩ rằng các giáo sư dạy kinh doanh đúng. Bạn nên tập trung vào những gì mình biết. Bạn cũng nên tập trung vào những gì làm cho bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng. Và với hầu hết mọi người, điều đó có nghĩa là bạn nên tập trung vào một ngành kinh doanh chủ chốt. Điều kỳ lạ ở Virgin và cũng là điều mà hầu hết mọi người gặp khó khăn là ngành kinh doanh chủ chốt của Virgin đã bắt buộc nó phải đa dạng hóa qua các ngành khác. Trái ngược với vẻ bề ngoài, Virgin cũng tập trung như bất cứ công ty vĩ đại nào. Cái kỳ lạ của nó đến từ cái nó tập trung vào. Chúng tôi hầu như đã đụng vào ngoại lệ. Khách hàng và các nhà đầu tư của chúng tôi nói về chúng tôi như một ý tưởng hay một triết lý hơn là một công ty. Sự thành công của Virgin làm cho mọi người bực mình bởi vì dường như nó mâu thuẫn với nguyên tắc là bám lấy những gì bạn thích. Tiêu điểm của nó ở đâu? Tâm của nó ở đâu? Hẳn phải có cái gì làm cho Branson nhòm dậy vào mỗi buổi sáng. Nhưng là cái quỷ gì vậy? Chúng tôi nghĩ nó là âm nhạc, nhưng khi nó là hàng không, chúng tôi cũng còn hiểu vì sự bay bổng của lĩnh vực này. Nhưng khi nó là đường sắt, là tiền, là điện thoại, và bây giờ nó là gì? Chăm sóc sức khỏe, không gian. Ôi, cứu tôi với. Tôi chưa bao giờ giấu bí mật về cái gì đã làm cho tôi bật dậy khỏi giường vào mỗi buổi sáng. Đó là sự thách thức, đó là thương hiệu. Có lẽ đó là cái gì có liên quan đến họ của tôi. Tôi nhớ, có phóng viên của tờ tạp chí Dice Tapey Press đã nghiên cứu về nguồn gốc của tên tôi và phát hiện ra rằng Branson, nguyên thủy là Branson. Tổ tiên xa xưa của chúng tôi đã kiếm sống bằng cách tạo ra thương hiệu cho vật nuôi. Với tôi, thương hiệu là trung tâm. Vì vậy, khi tôi nói ra điều này, hầu hết mọi người cảm thấy sương mù che mắt họ. Thương hiệu, Ian muốn nói là cái quỷ gì vậy? Tôi sẽ cố giải thích. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đơn giản vạch ra xem thương hiệu có thể làm gì. IPC, như chúng ta đã biết, xuất bản tạp chí. Điều tôi muốn các bạn làm là nêu ra 3 tên tạp chí của IPC. Nếu bạn là người trong ngành, bạn chẳng khó khăn gì nêu ra một tá tên. Họ rất thành công. Nếu bạn không ở trong ngành, bạn chẳng biết đầu đuôi gì cả. Tại sao bạn phải biết? Thương hiệu IPC có ý nghĩa rất lớn trong ngành, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả với khách hàng. khách hàng muốn biết hương vị, âm thanh và nội dung của tạp chí, chứ không phải người giữ cái ví của nó. Khách hàng quan tâm đến thương hiệu của tạp chí, thì người chủ thương hiệu chỉ là người cản trở. Ai là nhà xuất bản của cuốn tiểu thuyết mà bạn đọc gần đây nhất? Công ty nào sản xuất đĩa DVD mà bạn vừa xem tối qua? Có khả năng là bạn không biết. Các công ty biết là bạn không biết. Còn bạn biết cái gì? Không ai quan tâm. Thương hiệu tồn tại như phương tiện truyền đạt những gì mà người ta kỳ vọng từ một sản phẩm hay dịch vụ, hoặc để nhấn mạnh sự giống nhau như trong cùng một gia đình giữa các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Một thương hiệu lâu đời cho một sản phẩm mới là một con dấu đảm bảo cho những gì mà bạn có được từ sản phẩm đó, theo cách riêng của nó, giống như những gì bạn đã được thưởng thức trước đây. Đây không phải lúc nào cũng là điều tốt. Độc giả của các chuyện tình cảm của nhà xuất bản Mills & Bond có thể muốn đọc đi đọc lại cùng một thể loại chuyện. Các gia đình thì muốn đưa con cái của họ đi xem phim mới của Pixar, bất kể đó là phim về động vật, đồ chơi hay xe hơi. Mặc dù vậy, nhìn chung, tính tiểu thuyết và thám hiểm có vai trò quan trọng trong ngành giải trí. Và điều cuối cùng mà bạn muốn làm là gắn một thương hiệu vĩ đại cho những gì bạn làm. Gợi ý với khán giả của bạn rằng, nhân cái mới của bạn cũng sẽ giống như cái cũ. Ở cực kia của Quảng Phổ, nằm biệt lập tuyệt đối trong các tia hồng ngoại xa vời là Virgin. Thương hiệu Virgin nói với bạn rằng, sử dụng thẻ tín dụng này cũng giống như sử dụng hãng hàng không này, và cũng giống như sử dụng dịch vụ spa này, và nghe bản thu âm này hay đóng tiền vào quỹ hưu trí này. Sự giống nhau như cùng một gia đình là cái gì? Có thể có sự giống nhau nào giữa các sản phẩm và dịch vụ khác không? Khá rõ ràng, đó là cái gì có liên quan đến khách hàng. Bởi vì khi bạn nhìn vào phạm vi các sản phẩm của chúng tôi, thì khách hàng là yếu tố chung duy nhất. Và đó là tất cả những gì có chung cho thương hiệu. Thương hiệu Virgin là một đảm bảo rằng bạn sẽ được đối xử tốt, rằng bạn sẽ có một sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo, mà không làm sức mẻ tài khoản ngân hàng của bạn. Và khi mua sản phẩm, bạn sẽ vui hơn là bạn tưởng, bất kể đó là sản phẩm gì. Bạn thấy rồi đó, những gì làm cho tôi thức dậy vào buổi sáng là khách hàng và ý nghĩ tạo ra cho khách hàng một trải nghiệm vui vẻ. Không có thương hiệu nào trở thành một lối sống như thương hiệu Virgin, và chúng tôi đã đạt được điều đó, không phải bằng cách một ngày nào đó quyết định thương hiệu Virgin sẽ trở thành lối sống, mà đơn giản bằng cách theo thị hiếu của chúng tôi và những gì mà chúng tôi tò mò muốn biết. Tôi luôn quan tâm đến việc học hỏi những điều mới mẻ, và cũng quan trọng không kém là tôi luôn muốn chia sẻ điều mình học được với người khác. Bạn có nên theo công thức của Virgin và xây dựng công ty bạn trên nền tảng trải nghiệm của khách hàng không? Có lẽ là không. Chỉ đến khi nào con tim của bạn mách bảo, chỉ khi nào giống như tôi, bạn thức dậy mỗi buổi sáng tự nhủ rằng hãy tạo ra sự vui vẻ cho khách hàng. Rõ ràng là tôi hy vọng bạn sẽ quan tâm đến khách hàng, nhưng tôi không thể bảo bạn rằng công ty của bạn phải tập trung vào khách hàng. Công ty của bạn là gì tùy thuộc vào bạn. Thương hiệu Virgin hình thành theo thời gian để phản ánh những gì tôi thực sự quan tâm. Và chính tôi cũng ngạc nhiên, đó không phải là xuất bản, cũng không phải là âm nhạc. Sức hút kéo tôi đi làm việc, tìm ra những cách mới để làm cho mọi người vui. Lý tưởng là những nơi mà họ ít kỳ vọng nhất. Như sân bay, mặc dù thương hiệu Virgin có nguồn gốc từ những năm 1970, cùng với những tín ngưỡng và niềm tin của tôi nghĩ Virgin Atlantic đã làm nhiều điều để nắm bắt và truyền tải những gì mà thương hiệu Virgin đại diện và mang tính người trong mắt khách hàng. Các công ty khác của Virgin cũng tuân theo những giá trị này, đổi mới, trung thực, quan tâm, đem lại giá trị và niềm vui. Cho nên, tôi tin thương hiệu là tạo ra dịch vụ khách hàng tốt nhất và tạo cho khách hàng sự vui vẻ. Đây là lý do tại sao Virgin luôn hài hước. Chúng tôi muốn truyền đạt thông tin và làm vui cho mọi người. Bạn không cần là một khách hàng của Virgin mới thưởng thức được các quảng cáo và các hoạt động quảng bá ấn tượng của chúng tôi. Và năm tháng, chúng tôi nhận ra rằng tạo ra sự vui vẻ cho khách hàng và làm họ cảm thấy là họ là một phần của trò vui có tác dụng tốt hơn tất cả những chiến dịch phức tạp khác. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ đơn giản. Trên các chuyến bay của Virgin Atlantic, chúng tôi có những lọ muối tiêu được thiết kế đẹp mắt. Ít nhất, chúng tôi có khi chúng tôi cất cánh. Khi chúng tôi hạ cánh, phần lớn những lọ muối tiêu này biến mất. Khách hàng của chúng tôi đã lấy đi và dùng trên bàn ăn tối ở nhà họ. Để làm gì? Chúng tôi quyết định đùa họ về chuyện này. Ở đế lọ, chúng tôi khắc dòng chữ lấy cắp từ Virgin Atlantic. Chúng tôi đã biến nỗi ngượng ngùng thành một chiến dịch khuyến mãi bằng sản phẩm rẻ một cách táo bạo. Chúng tôi đã làm cho mọi người tham gia bằng cách đưa họ vào trò đùa. Tự thân vấn đề này chỉ là một điều khá bình thường, nhưng lập đi lập lại trên tập đoàn Virgin, thái độ yêu sự vui vẻ đã tạo nên khác biệt lớn cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Hài hước kiểu giỡn mặt là một giá trị của thương hiệu Virgin, và điều này có liên quan đến ước muốn của chúng tôi là muốn trung thực về những thăng trầm của việc kinh doanh và muốn chia sẻ những gì chúng tôi nghĩ với những người quan trọng nhất, đó chính là khách hàng. Những người đọc quảng cáo của chúng tôi cũng là những người đọc về các cuộc tranh giành, những thất bại cũng như những sai lầm của chúng tôi. Vì vậy, tại sao chúng tôi giả vờ là thế giới thực, không ảnh hưởng gì đến mình? Mọi người đều biết những lần đánh nhau của tôi với British Airways, BA. Khi báo chí cả thế giới đang để mắt xem BA dựng vòng đu quay ở London Euphrary, ở khu vực Church Bank của London, và chúng tôi nghe được tin là họ bị trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi liền cho máy bay bay trên trời và buộc một băng rôn lớn với dòng chữ BA không thể làm cho nó lên được. Chúng tôi cũng đã rất vui khi giới thiệu dịch vụ massage trên máy bay Virgin Atlantic, chạy một mẩu quảng cáo trên báo viết. BA không có massage bấm huyệt kiểu Nhật. Khi công ty sân bay Sydney thuộc sở hữu một công ty đơn vị của ngân hàng Macquarie rất thành công, đơn phương quyết định nâng phí đáp máy bay. CEO của Virgin Blue, Brett Goffrey và tôi đã quyết định chạy một câu biểu ngữ trên thân máy bay của chúng tôi và trên những pano lớn dọc con đường đi vào sân bay. Macquarie là một lũ nhà cái. Câu biểu ngữ được chạy tít lớn trên báo và nó có lý lẽ. Những tay ngân hàng dường như chỉ muốn kiếm tiền dễ dàng trên chi phí của các hãng máy bay giá rẻ. Cuối cùng, Macquarie đã chịu đàm phán lại vấn đề phí. Tôi ăn mặc như một thổ dân da đỏ ở Mỹ, ngậm ống điếu hòa bình và làm hòa với họ. Đó là một trong những khoảnh khắc không buồn phiền chi cả, bạn nhé. Và tôi nghĩ công chúng Australia thích cách bất kính của chúng tôi. Và thật là thú vị, giờ đây chúng tôi là đối tác của nhiều công ty. Kết bạn với đối thủ là một quy tắc hay trong kinh doanh và trong cuộc sống. Quá nhiều công ty muốn thương hiệu của họ phản ánh hình ảnh lý tưởng và hoàn hảo của họ. Vì vậy, thương hiệu của họ không tạo được cảm giác, không có tính cách và không được sự tin tưởng của công chúng. Ở Virgin, dĩ nhiên chúng tôi cũng nói về chúng tôi, nhưng chúng tôi thực sự là một công ty làm những việc thực tế trong một thế giới thực, chứ không phải là một công ty của người ngoài hành tinh đến thăm trái đất. Có thể Virgin đã phát triển thành một mô hình cho những công ty hiện đại, có thể là bằng cách lấy khách hàng làm trung tâm của việc kinh doanh, và bằng cách tạo cho dịch vụ khách hàng tốt một thương hiệu. Virgin đã tạo ra cái gì đó hoàn toàn mới trong thế giới kinh doanh, cái gì đó mà thế hệ mai sau có thể phát triển và xây dựng thêm. Virgin có thể là lạ, một cách bất thường của lịch sử. Tôi thích sự vui vẻ. Tôi đã bắt đầu làm việc trong một thập kỷ yêu chuộng sự vui vẻ. Người ta gắn tôi với thập kỷ đó và yếu tố cảm thấy vui gắn liền với tôi từ đó. Virgin luôn là điểm nhấn của tinh thần vui vẻ đó. Nhưng liệu Virgin có hiệu quả trong những thời kỳ khác của lịch sử không? Có hiệu quả lúc này không? Chúng ta không bao giờ biết được. Những thương hiệu tốt phản ánh lịch sử của thời kỳ và nhóm người đã tạo ra chúng. Chúng không thể dễ sao chép, chúng không thể dễ tái sử dụng. Một thương hiệu cũng như chữ ký của một nghệ sĩ. Trong trường hợp của Virgin, thì thương hiệu của chúng tôi là một chữ ký theo cả nghĩa đen. Bạn muốn tạo ra thương hiệu của bạn như thế nào là tùy ý bạn. Mặc dù tôi vẫn hy vọng là mang lại được bài học gì cho các bạn trong trường này. Tôi không thể nói chính xác cho bạn biết thương hiệu của bạn nên làm gì. cái mà tôi sẽ làm là yêu cầu bạn xem việc này một cách nghiêm chỉnh như người nghệ sĩ đặt bút ký tên lên tranh của mình. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Một thương hiệu cần phải phản ánh những gì bạn có thể làm. Bạn phải thực hiện không lỗi lầm và lúc nào cũng như vậy. Những gì mà thương hiệu của bạn hứa hẹn, cho nên tốt nhất phải làm cho sản phẩm của bạn tốt và tân tiến hơn là giả vờ đánh bóng nó. Hãy cho thương hiệu một khởi đầu tốt bằng cách trung thực với chính bạn về sản phẩm của bạn. Thương hiệu cuối cùng sẽ hẹn hò với bạn, cho nên tôi nghĩ bạn sẽ tốt hơn nếu thông minh phát triển nó như chúng tôi vẫn làm, thay vì chỉ cập nhật nó một cách xáo mòn. Những kiểu tầm tràng lại thương hiệu này, dù nhỏ nhặt, có thể tạo ra nhiều hình ảnh quảng bá phản cảm, nhưng hài hước. Và nếu vui và có lý do chính đáng, thì đó là một kiểu mộc má lại cho công ty, và cũng có hiệu quả cao như các kiểu làm thương hiệu khác. Tuy nhiên điều này lại là triết lý của chúng tôi khi chúng tôi nghĩ ra cái tên Virgin, và tôi phải cương quyết với cục đăng ký kinh doanh Anh khi họ nói với tôi rằng cái tên Virgin quá thô lỗ, không thể đăng ký được. Tôi đã phải viện dẫn rằng Virgin đã từng được đặt tên cho các chiếc tàu từ năm 1699 mà không ai phàn nàn gì, và sự thật chiếc tàu đó có được ghi chép là đã cập cảng Cassis vào ngày 26 tháng 4 năm 1699, chồng số tháng 5 của tờ London Gazette. Cái tên này hơi táo bạo, tôi nghĩ ta có lẽ là vui vui. Nhưng không phải chúng tôi lấy từ này không có căn cứ. Nó phản ánh sự thật là mọi công ty mà chúng tôi tạo ra đều bắt đầu từ con số 0. Chúng tôi là những đồng nam, đồng tử trong từng ngành kinh doanh mà chúng tôi bước vào. Đối với tôi, cái tên Virgin phản nghĩa với thô lỗ. Nó có nghĩa là thuần khiết, trong điều kiện nguyên thủy, chưa bao giờ được khai thác và sử dụng. Virgin nói về chúng tôi bởi vì chúng tôi là những đồng nam đồng nữ trong kinh doanh. Đăng ký tên thương hiệu rất quan trọng. Bảo vệ tên thương hiệu theo luật pháp từng nước rất tốn kém, nhưng tất cả đều quan trọng trong sự thành công của Virgin. Ý nghĩa của thương hiệu được hình thành theo thời gian, có những ý nghĩa là kết quả của những bàn luận nghiêm túc và những nỗ lực định hướng trong nhiều năm. Có những ý nghĩa cứ tự nhiên gắn với thương hiệu dù bạn có biết hay không. Hãy nhớ rằng một thương hiệu luôn mang một nghĩa nào đó, và cuối cùng là bạn chỉ có thể điều khiển được ý nghĩa đó và những gì bạn làm cho khách hàng. Nếu tôi mô tả cho bạn những năm đầu tiên của Virgin, bạn có thể sẽ thấy thương hiệu Virgin đã hình thành ý nghĩa mà nó có ngày hôm nay như thế nào. Tôi muốn nói tất cả những gì Virgin có trong mắt mọi người là sản phẩm của việc lập kế hoạch kinh doanh tài ba. Không phải vậy, may thay, chúng tôi đã làm tốt, cho nên những ý nghĩa gắn với thương hiệu của chúng tôi thường là tích cực, dù chúng tôi có ý định hay không. Ngay lập tức, tôi phải đối mặt với sự kiện đáng sợ rằng tôi phải giải thích cho những độc giả trẻ âm nhạc có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ của chúng tôi. Họ có thể hiểu công ty thu âm Virgin Records, công ty đầu tiên của chúng tôi, theo cách nào khác nữa. Tôi tin rằng âm nhạc không phải là trung tâm của phần lớn giới trẻ bây giờ như hồi những năm 1970. Ngày nay, có nhiều thể loại âm nhạc hay, nhưng nhìn lại, thập niên 1970 là một thời kỳ độc đáo và lúc đó người ta có một sự đam mê nhạc rock khó tin. Một phần là do lựa chọn. Vào những ngày đó, sống ở Anh, chúng tôi không có DVD và điện thoại di động, và chúng tôi không có nhiều kênh truyền hình. Chỉ có BBC và ITV, và trò chơi máy tính là trò chơi của những người siêu quyền lực sử dụng chúng để nhắm vào vũ khí hạt nhân chết người. Cho nên đối với lớp trẻ, hầu hết thời gian và năng lượng đều được dành cho âm nhạc, và điều đó có nghĩa là đi mua đĩa thu âm. Chờ một đĩa mới của Led Zeppelin hay Chess hay Queen làm cho chúng tôi háo hức hàng tuần. Vào những năm 1970 và 1980, việc ra Moom là những sự kiện trọng đại, và chúng tôi đã dựng nên cả một doanh nghiệp trên nền tảng đó. Tôi nghĩ có một số bài học kinh doanh vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay khi tạo ra công ty và Gin Records. Xét cho cùng, lúc đó thì nhạc rock hiện đại còn rất non trẻ và Virgin Records đã có mặt ngay từ đầu. Khi chúng tôi bắt đầu Virgin Records, giọng hát chính của Annie Williams và The Rock thời đại Frank Zappa đều có mặt trong các kệ đĩa CD ở Hogwarts. Những năm 1960 chứng kiến sự sụp đổ của những nhóm nhạc trẻ pop music và nhạc dream và blue, dẫn đầu là Prince và Rolling Stone, những thương hiệu thu âm cũ do những công ty lớn điều hành vẫn còn thống trị. Không có giảm giá trong âm nhạc và ngành này vẫn còn rất bảo thủ và ngột ngạt. Nó do những người trung niên nghe những loại như tấu đàn dây chủ trì. Phần lớn các phòng thu đều là những nhà máy sản xuất kiểu hiếm muộn và đắt tiền, lập nên chỉ để thu âm vài lần, và những cử hiệu nhạc với những quầy âm thanh cứng, có lỗ đã bế tắc vào những năm 1950. Không có gì hay ho khi đã mua đĩa nhạc, và chỉ có một vài chương trình radio mà bạn có thể nghe được nhạc rock hay. Mùa xuân năm 1970, chúng tôi quyết định tạo ra dịch vụ đặt hàng qua bưu điện để bán những loại nhạc mà chúng tôi thích. Một công ty thu âm với vẻ ngoài rất sốc, sắc láo và tóc dài. Cái hương vị đó thành lập nên Virgin, gieo hạt cho những gì mà nó trở thành hôm nay. Ngay từ ngày đầu tiên, lớp trẻ nhận diện nó bởi nó quá khác biệt. Cùng với tạp chí Rolling Stone của Mỹ, qua hai tạp chí âm nhạc tuần của Anh khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh. Melody Maker là tờ tạp chí nghiêm túc về nhạc rock và nhạc trẻ với những bài viết về cả nhạc dân gian và xa. Mặc dù nó là một tờ tạp chí không thể thiếu, những tác giả viết cho tạp chí này quá nhấn mạnh sự đánh giá và tầm quan trọng của họ. The News Musical Express hay NME là tạp chí chuyên về nhạc trẻ và có lẽ hơi bị bế tắc vào những năm 1960. Rồi một tạp chí mới, Show, với khẩu hiệu âm nhạc chính là thông điệp ra đời. Show xuất bản số đầu tiên vào ngày 10 tháng 10 năm 1970, và tôi điện thoại cho phòng quảng cáo của họ, đặt vào chỗ quảng cáo giảm giá. Tôi luôn tin tưởng vì tham gia vào những ấn bản mới đang muốn phá. Show là một tờ tạp chí cần cho sự thành công của chúng tôi. Nó rất phù hợp cho thị trường của chúng tôi. Nó bán được 200.000 bản trong tuần đầu tiên và khiến cho đối thủ Melody Maker và NME sợ hãi. Bảng xếp hạng album rock đầu tiên của Show gồm Paranoid của Black Sabbath, Get Your Jaja Out, Then Jumpin' High, Keep Push in Rock của Rolling Stone và Commerce Factory của Creedence Clearwater Revival. Đây là những album mà công ty đặt hàng qua bưu điện của chúng tôi sẽ bán. Đúng với việc khởi nghiệp công ty này, có một vài lỗi cơ bản, chúng tôi không có tín dụng. Chúng tôi cũng chẳng giới thiệu ai, có nghĩa là các công ty thu âm sẽ không bán đĩa cho chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi bỏ hết quảng cáo trên báo và tôi xoay sở kiếm được một hợp đồng mà tôi có thể trả sau một tháng. Chúng tôi cũng không có đĩa, vì vậy chúng tôi đến công ty của Ray Lauren ở South Wolfox. Chúng tôi mua từ công ty anh ta với giá giảm và gửi bưu điện đến cho khách hàng của chúng tôi. Bằng cách đó, chúng tôi đã có tiền mặt từ khách hàng trước khi chúng tôi mua đĩa và trả tiền quảng cáo. Đây là cách mà chúng tôi đã dựng công ty và điều hành nó. Khi tôi nghe nói, doanh nhân ngày nay bắt đầu công ty mới và vay nợ trên thẻ tín dụng của họ, tôi nghĩ rằng điều này cũng tương đương với những gì mà chúng tôi làm với Virgin Records. Tôi không ngồi đây và nói, đừng làm điều đó. Nhưng nếu bạn làm điều đó, tôi thông cảm với bạn. Tự dùng tiền của mình cho công việc kinh doanh đầu tiên hoàn toàn khó khăn. Cửa hiệu nhỏ bé của Ray chẳng mấy chốc trở thành một trong những công ty bán đĩa lớn nhất ở Anh. Những chiếc xe tải của các công ty thu âm xuất hiện trước cửa hiệu với hàng nghìn đĩa thu âm, và chúng tôi cũng có một chiếc xe tải ở bên ngoài cửa hiệu của Anh và chở đĩa về công ty của chúng tôi, nằm ở gần một nhà thờ ở Baywester. Ngay từ buổi đầu tiên, hình ảnh và quảng cáo bán hàng của chúng tôi là những tài sản quý giá. Chúng tôi hầu như không có tài sản quý giá nào khác. Trong những ngày đầu tiên ở đường Southwest, tất cả chúng tôi đều đóng góp. Nhưng John Westnam là người tạo ra được sự khác biệt. Anh ấy suy nghĩ khác người, thay đổi xoành xoạch và rất sáng tạo. Anh ấy viết các quảng cáo của chúng tôi theo phong cách tự biếm họa cổ tích thời Victoria, nhưng đó cũng là một thông điệp từ rất sớm của thương hiệu Virgin về tương lai. Chất lượng cũng có nghĩa là xứng đáng với giá trị của đồng tiền. Phải có cái gì đó không ổn với chúng? Không có. Thế thì chúng phải cũ, cong quẹo, mất mẻ, nhăn nheo, hư hỏng, chơi xước, nhưng không thấy được. Không phải. Chúng tôi không thể láng bóng, lấp lánh, hoàn hảo, không có lỗi, tuyệt vời và tỏa sáng như những gì bạn có thể mua từ các cửa hiệu. Không phải. Thì chắc chắn phải có cái gì đó khác. Khoảng cách, lỗ hổng, chỗ lồi lõm, thủ thụt, hay phải có cái gì đó khác thường. Có. Vậy đó là cái gì? Chúng rẻ hơn. Tất cả chúng tôi dán tay áo lên, nhét đầy những phong bì lớn màu nâu, những album đặt hàng với Virgin, gửi qua đường bưu điện được giảm giá. Nhạc của Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix và Rolling Stone. Chúng tôi đều được trả lương như nhau, 20 bảng một tuần, và chúng tôi có một tinh thần rất phá cách, cộng xã. Giảm từ 25 đến 15 xu cho bất cứ album nào. Đó là câu giao hàng của chúng tôi. Và bây giờ, chúng tôi làm việc cực lực cho việc kinh doanh đặt hàng qua bưu điện để đáp ứng nhu cầu. Các công ty thu âm bắt đầu nhận ra chúng tôi là bí mật đằng sau sự thành công của cửa hàng thu âm nhỏ của Ray. Do vậy, họ đã chào mời dịch vụ tín dụng trực tiếp cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi chưa làm ra tiền. Qua nhiều năm, tôi đã gặp nhiều khách hàng cũ lừa chúng tôi. Những khách hàng giận dữ dùng điện thoại hoặc viết thư cho chúng tôi và nói rằng họ chưa bao giờ nhận được album nhạc rock họ đã đặt hàng. Chúng tôi không có chứng cứ đã gửi hàng bởi vì văn phòng của chúng tôi lộn xộn và chưa có phương pháp kế toán đúng mực. Vì vậy, chúng tôi thường gửi cho họ album khác. Lợi nhuận biên của chúng tôi quá nhỏ, đến nỗi việc gửi đền thường xuyên và chúng tôi phải làm vậy, đã làm cho chúng tôi không còn một chút lợi nhuận nào. Đây là bài học lớn nhất mà tôi đã được học. Doanh số có thể rất cao, nhưng lợi nhuận biên mới là điều đáng kể. Tuy nhiên, thương hiệu Virgin Records đã được chú ý đến. Doanh số bình thường của chúng tôi là khoảng vài nghìn đĩa nhựa lớn một tuần. Một doanh số rất tiềm năng. Và rồi, một thảm họa khác giáng xuống và tôi lại học thêm một điều then chốt về điều hành kinh doanh. Luôn có kế hoạch B. Vào tháng 10 năm 1970, nhân viên bưu điện ở Anh bắt đầu đình công và đòi tăng lương. Đình công kéo 44 ngày dài và vô vọng cho chúng tôi. Công việc kinh doanh của chúng tôi khô cạn. Chúng tôi cần phải đa dạng hóa thương hiệu, nhanh. Chúng tôi đưa quảng cáo của chúng tôi trên tạp chí âm nhạc. Nửa trang quảng cáo ngày 6 tháng 2 năm 1971 tuyên bố rằng chúng tôi đã mở một cửa hàng nhỏ ở số 24 đường Oxford. Tôi xoay sở kiếm được hợp đồng thuê tầng 1 của một tòa nhà 3 tầng, gần một trường thư ký và nằm trên lầu của công ty as usual. Để chống chọi với suy thoái, chúng tôi cần phải kéo khách hàng đến cửa hiệu. Chúng tôi tăng cường chiến dịch quảng cáo. Một cuốn sách hướng dẫn từng bước về cửa hiệu mới của Virgin Records ở đường Oxford. Trò đùa tiếp tục. Không có người ngố ở Virgin Records bởi vì tất cả khách hàng của chúng tôi đều rất sành điệu. Họ biết một cửa hiệu mới thì họ thấy đó là một cửa hiệu mới. Chúng tôi chào bán không chỉ là đĩa, chúng tôi có cà phê bằng cassette và các tờ poster, tai nghe, tất cả đều chỉ trong vòng 30 giây từ ga Tottenham Crown Road. Có người nói nhân viên của chúng tôi còn bán nhiều hơn những thứ trên, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể bình luận về những gì họ làm trong thời gian rảnh rỗi được. Vào cuối năm 1971, chúng tôi mua nguyên trang quảng cáo bìa sau tuyên bố rằng chúng tôi, người đầu tiên nhất, tốt nhất, rẻ nhất, và một quảng cáo khác bắt đầu như sau. Ha ha ha, đây là giám đốc điều hành của chúng tôi đang cho tiền một khách hàng đó đang cố trả nguyên giá cho một đĩa thu âm. Theo cách nhìn nào đó thì chưa có gì thay đổi nhiều. Năm 2008, đứa bạn ngồi trên tàu điện ngầm Chật Ních trên chuyến trung tâm London. bạn có thể nhìn lên và đọc những quảng cáo của chúng tôi về Virgin Media. Và chúng tôi vẫn mang giọng điệu bất kính một cách nhẹ nhàng. Ngay cả trong những ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhấn mạnh sự tiện lợi và tự do lựa chọn của khách hàng, chỉ là theo một chiều hướng khác. Trở lại năm 1971, ai đó đã có một ý tưởng rất sáng sáng. Chúng tôi nên mở một phòng thu âm. Tom Newman, một trong những nhân viên đầu tiên ở Virgin Records, đã gợi ý là chúng tôi nên mở một phòng thu for chest ở tầng 5. Trong khi đó, tôi gặp George Martin, nhà sản xuất huyền thoại ca album của Beatles, để viết bài phỏng vấn ông cho số mới của Student. Khi tôi nói với ông kế hoạch của tôi, ông ấy bảo phòng thu for chest quá lạc hậu và phòng thu hiện đại lúc đó cần ít nhất là 8 chest. Tôi bảo Tom bỏ hết thiết bị for chest chúng tôi đã mua và đi tìm thiết bị 8 chest. Chúng tôi đã tốn 1.350 bảng. Tôi đã học được một bài kinh doanh đắt giá về việc luôn mua thiết bị tốt nhất mà bạn có khả năng. Vào sinh nhật lần thứ 21 của tôi đã có một tờ tạp chí, một công ty nhận đặt hàng qua bưu điện. Và bây giờ tôi đang xem xét việc thành lập phòng thu âm. Chúng tôi đang nợ 11.000 bảng Anh sau năm đầu tiên hoạt động phòng thu, và tôi bị ngã bệnh vì một khối u. Bác sĩ khuyên tôi nên ra ngoài nghỉ ngơi. Tom Newman và tôi nghĩ rời phòng thu ra miền quê là ý tưởng tốt, bởi vì ít nhất cũng tốt cho sức khỏe của tôi. Tôi mua một tờ Country Life và thấy có quảng cáo bán một căn nhà ở Shipton Cherrell. Căn nhà rộng lớn rất lý tưởng. Tôi thích căn nhà ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy nó. Tôi muốn mua nó và ấp ủ kế hoạch thành lập phòng studio 60 Chest. Ngân hàng đồng ý cho tôi vay và tôi mua căn nhà đó vào ngày 25 tháng 3 năm 1971. Tháng 10 năm 1971, chúng tôi quảng cáo giường nước trong cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi có chú thích nhỏ trên quảng cáo. Chúng tôi có một phòng thu âm yên tĩnh ở thôn quê, và nếu bạn tạo nên âm thanh và cần thư giãn, hãy gọi cho chúng tôi. Phòng thu đã sẵn sàng tưng bừng hoạt động, và nó đã tưng bừng. Phòng thu bắt đầu thu hút những nhạc sĩ mà chúng tôi thích nghe. Quyết định 10 thiết bị 16 chest là hoàn toàn hợp lý, bởi vì các ban nhạc bắt đầu trở nên tinh tế. Thay vì chỉ bass, trống, guitar và giọng hát, bây giờ cần thu thêm nhiều âm thanh khác. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra chúng tôi cần thiết bị 32 chest, bàn thu 20 kênh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi công nghệ thu âm và sự phát triển của đàn K-Brush đã cho phép nhiều hình thức thể hiện âm nhạc và âm thanh. Chúng tôi thuê các chuyên gia âm nhạc hàng đầu của Wesley Audio từ Los Angeles, thiết kế phòng thu với âm thanh Dolby và mua hệ thống thu âm mới nhất của họ. Điều kỳ diệu của phòng thu Manor là đó là nơi các nhạc sĩ có thể thư giãn và vui chơi sau buổi thu âm. Đó là một nơi tạo cảm hứng tốt và chúng tôi có một hầm rượu luôn chảy. Nếu một ban nhạc muốn một bữa tiệc hoang dã, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Điều đó làm cho việc kinh doanh trôi chảy. Từ đó, trong tất cả các kinh doanh của chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những nơi đặc biệt hoặc những căn phòng đặc biệt, nơi mà mọi người có thể tạo cảm hứng và tạo ra những tác phẩm tốt nhất. Hầu hết các ban nhạc rock và nhạc trẻ tên tuổi lớn đều đã khắc tên của họ trong phòng thu đó. Công ty Manor dạy cho chúng tôi cách điều hành kinh doanh và quản lý những con người sáng tạo. Tôi cũng học được rằng không phải ai cũng có được những gì họ đáng được có trong đời. Tôi đã nghe những nhạc sĩ ít tài năng nhưng có may mắn, những người khác tài năng đầy mình nhưng không làm gì được. Tôi đã uống rượu với những người đã lạm dụng tài năng và những người tận dụng được tài năng của họ. Người ta đã ghi chép cẩn thận rằng tham mong đầu tiên của Mike Oldfield, Tubular Bell, là một bước đột phá vào thời kỳ huy hoàng nhất của đế chế Virgin. Mike là một thiên tài, nhưng anh ấy cũng là một người làm việc chăm chỉ, và đó là điều làm bạn phải mất một quãng thời gian dài trong đời. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe băng nhạc của anh ta trong căn phòng của chúng tôi, và dường như chúng tôi bị đắm chìm trong vẻ đẹp ám ảnh và sự phức tạp của nó. Thật khó mà tưởng tượng một cậu bé 15 tuổi có thể chơi tất cả các nhạc cụ một cách tuyệt vời như vậy. Chúng tôi cố gắng kiếm một vài công ty thu âm quan tâm đến tác phẩm của anh ta. Nhưng tay họ dường như có bịt phải, và các nhân viên kinh doanh ANA Tai Châu đã từ chối anh ta. Cho nên, vào một buổi chiều ngồi trong quán rượu, tôi đã nói với nhóm của chúng tôi. Chúng ta hãy tự thu âm, chúng ta hãy thành lập một công ty thu âm và phát hành mai thành những đĩa nhựa lớn, và Virgin Records đã thu bằng chính thương hiệu của mình. Mọi người nghĩ tôi đã quá chém, chúng tôi vẫn chỉ là một công ty nhận đặt hàng qua bưu điện, chứ không phải một công ty thu âm. Nhưng tôi bảo lưu ý kiến, tôi yêu cầu Mai liệt kê tất cả những nhạc cụ mà anh ấy cần, phải đi đến Charing Cross Road để thuê tất cả những nhạc cụ đó. Trống, hòa âm, guitar và trong gió. Chúng tôi sắp xếp thời gian để Mai đến phòng thu giữa những giờ đã được đặt trước vào mùa xuân năm 1973. Anh ấy làm việc ngày đêm, tự chơi tất cả các nhạc cụ và ngồi ở bàn thu với Tom Newman để chỉnh âm thanh. Tôi chưa bao giờ thấy ai nghe và tập trung cao độ với độ chú ý tinh tế trong âm nhạc như vậy. Quyết định tự phát hành đĩa thu âm của chúng tôi là hoàn toàn khôn ngoan, nhưng không phải chắc chắn là đánh bạc thì sẽ thắng. Virgin chỉ là một công ty nhỏ và còn thiếu tầm ảnh hưởng và hệ thống phân phối so với các đối thủ lớn khác. Cùng lúc, chúng tôi cho phát hành Radio Gnome in Versailles của con và chúng tôi khuếch trương một ban nhạc rock Đức có tên là Flow. Theo cách của Virgin Records, chúng tôi khuyến mãi album Surfer Tape giá 48 xu, một album với giá của một đĩa đơn. Tuy nhiên, Con và Paul chỉ là những tài năng âm nhạc nhỏ so với Tabula Bell. Chris Blackwell, chủ công ty Inland Records, công ty có suy nghĩ gần giống suy nghĩ của chúng tôi, thích nhạc của Mai và đề nghị được phát hành cho chúng tôi, và thậm chí còn đề nghị mua lại của chúng tôi với giá cao. Đề nghị đó rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi quyết định tự làm tất cả. Đó là một quyết định làm thay đổi cục diện và hoàn toàn đột phá. Tôi luôn thích chấp nhận rủi ro cao hơn để đạt được lợi thế cao hơn. Đó là những điều tôi học được lúc đó, và giờ đây tôi vẫn áp dụng trong công việc kinh doanh. Cũng hoàn toàn có lý khi Insulin làm hết mọi việc, quảng cáo, marketing và giao hàng đến các cửa hiệu bằng đĩa. Nhưng tôi cảm thấy tôi đã đặt niềm tin vào Mai và cần phải tự làm hết mọi việc. Vào tháng 6 năm 1973, John Peel phát hành bản nhạc này lần đầu tiên trên chương trình âm nhạc đêm khuya Top Girl trên kênh Radio One. Đây là lần đầu tiên một DJ của BBC chơi nguyên một mặt của một đĩa LP. Sáng hôm sau, chuông điện thoại réo lên không ngừng khi khách hàng muốn mua album nhạc đó. John Peel có tầm ảnh hưởng rất lớn, và báo chí âm nhạc cũng vậy. Sức mạnh của báo chí luôn có một vai trò lớn trong việc xây dựng thương hiệu Virgin. Nhưng tôi chỉ bắt đầu hiểu ra và đánh giá cao việc này vào mùa hè năm 1973 mà thôi. Trong khi những bài giới thiệu về Chrome và Pro còn linh sinh, My Orfield đã trở nên cực kỳ nóng. Album vẫn còn được giới thiệu ở các hiệu nhạc trong suốt 5 năm, bán hơn 2 triệu bản, chỉ riêng ở nước Anh. Trên toàn thế giới, con số này là gần 10 triệu bản. Tháng 11 năm 1972, ở tuổi 22, tôi vừa nói chuyện với bạn gái, vừa viết một trong những danh sách đầu tiên. 1. Học bay. 2. Chăm sóc. Tôi, em, thuyền. 3. Làm cho mọi người xung quanh tôi vui. 4. Mời những người tử tế trở lại. 5. Bắt đầu tập trung mọi người ở Manor. 6. Bắt đầu mua những thứ lạ và hiếm thấy cho Manor. 7. Làm việc với mình về những dự án tự giải quyết bản thân. 8. Cần tìm thêm các cửa hiệu. Nhưng mặc dù có những tham vọng lớn, rõ ràng chúng tôi vẫn là một công ty nhỏ đang còn chạy vậy. Phần lớn chúng tôi đang ở độ tuổi 20. Chúng tôi cần có sự hỗ trợ chuyên nghiệp, và tôi bắt đầu kiếm một kế toán chuyên nghiệp vào năm 1973. Tôi tự viết quảng cáo. Virgin Records trong 3 năm đã xây dựng được 17 cửa hiệu, 2 phòng thu, một công ty xuất khẩu lớn, một công ty nhập khẩu, một công ty xuất bản, một công ty dịch vụ, một công ty quản lý, giấy phép ở hầu hết các nước trên thế giới, một công ty thu âm thành công với một đội ngũ thân thiện hơn 150 nhân viên. Virgin đếch có một phòng kế toán nào cả. Virgin Records lớn mạnh và trở thành thương hiệu thu âm lớn nhất trên thế giới. Và vào năm 1992, sau khi thất bại trên thị trường chứng khoán, chúng tôi bán lại thương hiệu này cho EMI với giá 1 tỷ đô la. Trong những ngày đầu, chúng tôi đã nhiều lần mạo hiểm nơi đầu sóng ngọn gió. Chúng tôi luôn cố gắng thực hiện lời hứa, nhưng khá vật vã. Dù vậy, nếu cho tôi làm lại mọi việc, tôi không chắc là tôi có thay đổi những quyết định lớn mà chúng tôi đã làm không. Chúng tôi đã mò mẫm, tìm ra những gì mà thương hiệu chúng tôi có thể thực hiện. Chúng tôi thức tỉnh khi tìm ra rằng, Vagin không phải là lòng nhiệt tình của chúng tôi về một lĩnh vực nào cả, mà Vagin quan tâm đến việc tạo cho khách hàng một lý do để nhiệt tình với những gì mà chúng tôi làm. Đây là điều mà tôi nghĩ là lý do tại sao mô hình kinh doanh của Vagin rất khó cho các công ty mới khởi nghiệp. Trừ phi bạn bắt đầu làm việc với một ngành kỳ diệu như âm nhạc trong những năm 1970. Thật khó để có thể lấy được sự trung thành của khách hàng và cảm giác như bạn bè từ khách hàng khi bạn mở rộng và phát triển. Nói như thế không có nghĩa là hoàn toàn không làm được, nhưng các công ty của Vagin của tương lai sẽ không giống như tất cả những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi sẽ xuất hiện trong lĩnh vực trò chơi, game hay trong mạng xã hội, hay lĩnh vực nào đó chưa được biết đến đối với tôi hay thế hệ của tôi. Chúng sẽ rất đường đại, chúng sẽ lạ, chúng sẽ làm cho bọn trẻ con hồi hộp, cha mẹ chúng sợ hãi và làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Inna, cô gái 16 tuổi, không thể ký hợp đồng mua điện thoại di động. Cô ấy mới học xong và bắt đầu đi làm ở một tiệm làm tóc. Cô chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn muốn bằng chị bằng em. Cô thích đọc các tạp chí về những người nổi tiếng, xem những người bạn, Friends, loạt phim truyền hình nhiều tập của Mỹ. Thích Madonna, Janet Jackson và MC, người dẫn chương trình Hammer. Và cô thường chat với Max, bạn trai của cô, lớn tuổi hơn cô một chút. Cô ấy vừa có một công việc chân tay với một nhà thầu xây dựng, và cô ấy ủng hộ các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, mặc dù cậu không mua nổi một chiếc vé lúc vào mùa đá bóng. Cậu thích được thưởng thức vài lời bia tươi với bạn bè, thích nhạc pop và hip hop, và muốn có một dàn âm thanh nặng trong xe Toyota khi học xong bằng lái xe. Đó là những năm 1990. Nhưng công ty điện thoại không chú ý đến Ima và Mark, còn chúng tôi thì có. Việc chúng tôi bước vào lĩnh vực điện thoại di động cho đến ngày nay vẫn còn là thành công vang dội nhất của thương hiệu chúng tôi. Bằng cách chào mời dịch vụ điện thoại trả trước cho lớp trẻ, chúng tôi đã chào bán một sản phẩm mà không hề bóc lột khách hàng mà các công ty khác không chú ý đến. Vị thế này của chúng tôi đã làm đẹp thêm những giá trị mà thương hiệu Vagin đã chọn trong những năm 1970 và khai trương chúng qua một phương tiện mới tới một thế hệ mới. Đây là khoảnh khắc thương hiệu Vagin thực sự di động, truyền tải, hầu như không dấu vết, không chỉ đơn giản từ ngành này sang ngành khác, mà còn ấn tượng hơn từ một thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi thích kinh doanh trong những lĩnh vực không quen thuộc, và tôi sẽ nói trong phần sau của chương này cách mà mô hình đầu tư mạo hiểm có thương hiệu của chúng tôi phát huy tác dụng. Vì vậy, việc kinh doanh nhảy vượt thế hệ này đối với tôi là cả một phép màu, và tôi không hoàn toàn chắc rằng đâu là nhờ tính toán và đâu là nhờ may mắn. Sự thật là, thương hiệu của chúng tôi đã trèo trống qua hai thế hệ và đang trên đường mất kịp trí tưởng tượng của thế hệ thứ ba. Các nghiên cứu thị trường cho thấy, thương hiệu Vagin là thương hiệu được các bậc phụ huynh và con cái của họ ngưỡng mộ nhất. Khi tôi lớn tuổi hơn, thách thức đối với tôi là làm thế nào thế hệ tiếp theo vẫn còn thán phục chúng tôi, để chúng tôi có thể làm cho ba thế hệ yêu thích những gì chúng tôi làm. Đến lúc đó, sức mạnh của lòng hoài niệm về những năm 1970 sẽ được sử dụng, và chúng tôi sẽ thấy liệu thương hiệu Vagin có là một thương hiệu vượt thời gian hay không. Cuộc mạo hiểm của chúng tôi trong ngành điện thoại di động bắt đầu ở Nhật Bản. Tôi đến thăm Nhật Bản, và khi ở đó, tôi hỏi những người trẻ tuổi, thứ mới nhất ở Nhật lúc đó là gì? Họ tự hào khoe với tôi những chiếc điện thoại di động của họ. Người Nhật đã đi trước cả quãng đường dài với các trò chơi trên điện thoại di động. và NTT Docomo, một đơn vị tách ra của công ty điện thoại Nhật Bản Nippon Telecom, đã sản xuất điện thoại di động có thể truy cập vào Internet, mặc dù còn hạn chế. Sự nhiệt tình của những người trẻ mà tôi gặp khi họ chào đón các trò chơi trực tuyến đã cho tôi một ý tưởng rõ ràng về hướng mà ngành điện thoại di động đang hướng tới. NTT Docomo, công ty điện thoại di động lớn nhất ở Nhật, là công ty đầu tiên đưa loại điện thoại di động có thể truy cập Internet ra thị trường. Chúng tôi cũng cần phải vào cuộc. Vào những năm 1990, tôi càng lúc càng nhận rõ vị thế của Virgin ở lớp trẻ ngày càng suy giảm, vì thế hệ của chúng tôi ngày càng già đi. Những đứa trẻ ngày nào chúng tôi đã bán đĩa, bây giờ đang đi du lịch, đóng tiền hưu, mua các dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe. Điều này ok với chúng tôi, bởi vì chúng tôi có bán tất cả những thứ đó. Nhưng con cái của họ thì sao? Điện thoại di động, nhắn tin bằng chữ là một thị trường đang bùng nổ. Với lớp trẻ từ 16 đến 24 tuổi, những thứ này là những bàn tay, bàn chân phụ. Vì vậy, từ góc độ marketing, điện thoại di động cho chúng tôi cơ hội tái lập thương hiệu Virgin trong thị trường lớp trẻ. Chúng tôi đã khánh thành điện thoại di động đầu tiên ở Anh năm 1999. Chúng tôi biết là chúng tôi có một sản phẩm tốt và chúng tôi biết cách xâm nhập thị trường. Chúng tôi có thể cào trả trước ở những chỗ mà lớp trẻ có thể dễ tìm thấy. Chúng tôi có mặt ở WS Smith, Suntory, Tesco, Texaco và trạm đổ xăng của BP. Nhưng chúng tôi phải gây sự chú ý với giới trẻ. Jim Kiss, vị đại thụ của marketing của Virgin Mobile, không có nhiều ngân sách để dùng vào việc xây dựng thương hiệu. Kể cả bạn nghe, chúng tôi có lần yêu cầu anh ta đối đầu với Coca-Cola dùng ngân sách 4 triệu bảng để đánh lại ngân sách 400 triệu bảng của Fox trong cuộc chiến điện thoại di động, cuộc cạnh tranh diễn ra giữa 4 công ty Fox Phone, BT Cellnet, One2One và Orange. Và quả đồi mà James phải vượt qua là một quả đồi chứ không phải là đỉnh Everest. Chúng tôi ước tính tỷ lệ đối chọi ngân sách là 3:1. Xin nói với tôi rằng, 3:1 là có thể làm được. Tôi cấp cho anh ta 4 triệu để tung thương hiệu. James nhắm trực tiếp vào thị trường mục tiêu của chúng tôi. Anh ta tìm những câu chuyện mang tính thời sự mà báo chí và các phương tiện thông tin khác đều đưa tin. Anh ta sử dụng các kênh Internet mới nổi và các mạng lưới lây lan để tạo tiếng vang và tạo ra sự hài hước. Cùng lúc, chúng tôi phải giữ hình ảnh của chúng tôi trong mắt công chúng, là chiến sĩ của khách hàng. Cho nên, chúng tôi buộc các đối thủ đối đầu trực tiếp, thách thức Hans Knox, CEO của Orange, bỏ tiền vào chuyện mà anh ta đã hứa hẹn là sánh được với giá của chúng tôi. Anh ta không làm. Sau đó, Virgin Mobile thúc vài cú vào Carphone và Westhouse của Charles Dunston. Điều này yêu cầu anh ta giới thiệu điện thoại của chúng tôi. Charles, bạn chơi thuyền buồm và chơi tuyết của tôi, là một công ty quá lớn, không thèm để ý đến vụ này. Nhưng tôi nghĩ, chiến dịch tấn công trực tiếp của chúng tôi lúc đó cũng làm anh ta bối rối. Postphone đang vào giai đoạn trung niên, BT đang già đi, One2One rẻ và Orange được xem như là tiêu chuẩn chủ yếu và phân khúc công ty. Cho nên, khi Virgin Mobile tập trung vào lớp trẻ, thì hầu như được độc quyền trên thị trường này. Virgin Mobile đã điền vào chỗ trống với kiểu thái độ, tư duy và sự bất kính mà chúng tôi đã tạo ra từ những ngày đầu ở Virgin Records. Chúng tôi chào dịch vụ hẹn hò không biết mặt mà người ta rất ưa thích. Chúng tôi thậm chí còn cho họ quyền chọn nhận một cuộc điện thoại nửa giờ sau khi bước vào cuộc hẹn để họ có thể có cớ và tẩu thoát. Xin lỗi, tôi phải đi, con chó của tôi vừa chết. Quảng cáo trên truyền hình của chúng tôi là những tác phẩm của thiên tài. Nhóm sáng tạo đưa ra ý tưởng, quỷ xui khiến những ngón cái lười nhác biết làm việc. Lấy một loạt các siêu sao làm trung tâm như Busta Rhymes, Violet Jean và Kelis. Mỗi một ngôi sao phải chuẩn bị cười mất tiền, chúng tôi muốn họ trông buồn cười, và họ nhanh chóng trở thành một thời thượng, và như thế chúng tôi lại đồng điệu với giới trẻ thành thị. Những quảng cáo do Ben Press tạo ra và Brian Blakely đạo diễn rất sắc sảo và hài hước tạo ra được một tông chính cho việc kinh doanh này. Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết nó là có hiệu quả. Một con số thống kê chủ chốt với chúng tôi là ARPU, Average Revenue Per User, doanh số trung bình trên mỗi khách hàng. Con số này cứ tăng lên tăng lên mãi cho đến khi tôi đạt được con số cao nhất trong ngành thuê bao trả trước. Đến đầu quý 1 năm 2003, Virgin đã có nhiều khách hàng hơn O2, Orange, T-Mobile và Vodafone cộng lại. Rồi tháng 5 năm 2004, khi chúng tôi ăn mừng khách hàng thứ 4 triệu, chúng tôi đã cho cô ca sĩ 23 tuổi Christina Aguilera đăng ký làm khách hàng. Quảng cáo được thực hiện ở Los Angeles đã trêu đùa quan hệ của cô ta với giới xăm ảnh. Christina đang đợi ở trong văn phòng của một công ty thu âm sang trọng, mà ngón tay cái của cô cứ di chuyển một cách nhàn rỗi trên nút bật lên bật xuống của chiếc ghế mà cô đang ngồi. Hình ảnh nhấp nhổm lên xuống của cô gái bị các công nhân của một công trình xây dựng từ phía bên kia đường nhìn thấy, và họ nghĩ bậy rằng đã thấy cảnh scandal tình dục lớn nhất trong năm của ngôi sao này. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ bán đắt hàng khi giới săn hình thật nhảy vào chụp hình cô ấy khi chúng tôi quay phim, và sẽ viết những bài viết không đúng về sự thật của đoạn quảng cáo trước khi nó ra đời. Cảm ơn các cậu, tất cả các cậu đã giúp nâng cao hình ảnh của chúng tôi. Quảng cáo có vai trò cực kỳ quan trọng. Bạn phải quảng bá thương hiệu của mình. Đặc biệt, nếu bạn làm trong ngành hàng tiêu dùng, bạn sẽ phải dẫn lòng sử dụng chính bản thân và sử dụng ngân sách quảng cáo để khi tên thương hiệu của bạn lên bản đồ. Một câu chuyện PR tốt rõ ràng sẽ có hiệu quả nhiều hơn một quảng cáo nguyên trang và rẻ hơn nhiều. Tôi có một quy luật tuyệt đối. Nếu CNN gọi cho tôi và muốn phỏng vấn tôi sẽ bỏ mọi việc khác để tham gia. Đối với tôi, bỏ cả cơ hội để nói chuyện với thế giới về thương hiệu của mình thật là điên rồ. Và tôi ngạc nhiên khi biết rằng những con người đặt bút ký ngân sách quảng cáo hàng tỷ đô la trong các công ty lại là những người nấp đằng sau các trợ lý của họ và chạy trốn giới truyền thông. Rõ ràng không nghi ngờ gì về việc Virgin Mobile thành công vì đã được thực hiện những gì họ hứa về một thương hiệu độc đáo. Một thương hiệu hấp dẫn không chỉ với một nhóm nào mà còn với thái độ suy nghĩ. Thương hiệu Virgin là sự bất kính và táo bạo. Nó xem trọng việc nói năng huỵch toẹt, nói không keo kiệt, cũng không hám lợi. Nó có tiếng nói của một người mới đến, và trong một thế giới với những đổi mới kỹ thuật liên tục, tiếng nói của một công ty đến sau và mới mẻ với mọi việc là tiếng nói mà người ta thì yên tâm. Nó là một thương hiệu nói rằng, chúng ta ở trong ngành này cùng nhau. Tôi nghĩ James Kidd đã xuất sắc nhận ra giá trị của thế hệ mới. Có thể lập lại việc này không? Tôi nghĩ là có. Không có gì là đặc thù. Thập kỷ 1970 hay thập kỷ 1900 về những giá trị mà tôi mới liệt kê. Thái độ là phi thời gian, nó là nhân bản. Tôi nghĩ điều này là chính xác, nói một cách tâm lý. Trước khi tôi kể cho các bạn nghe về Virgin Blue, một cuộc phiêu lưu lớn gần đây của thương hiệu Virgin, bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói về tôi. Ý tôi là về Richard Branson, nhân vật nổi tiếng của công chúng, hay biểu tượng may mắn, hay anh hề. Tôi luôn là ba anh trong một. Một phần lớn câu chuyện về Virgin là việc tôi luôn sẵn lòng là nhân vật trung tâm cho mọi quảng cáo. Tôi không thể nhớ nổi tôi đã mặc bao nhiêu kiểu áo quần trong suốt quãng đời kinh doanh của tôi. Có thể là nhiều hơn cả Laurence Olivier. Tôi có thể cảm ơn Chucky Musculin, giám đốc quan hệ truyền thông của tôi, vì những bộ quần áo này. Suốt 15 năm qua, cô ấy đã mường nghĩ ra các loại trang phục và kiểu tóc cho tôi, từ việc cạo râu, mặc áo cưới, cho đến hóa trang cho tôi thành một hoàng tử Ấn Độ đánh trống khi nhảy xuống từ một cao ốc ở Mumbai, để khai trương công việc kinh doanh của chúng tôi ở Ấn Độ. Tôi tin công chúng đã thích những màn quảng cáo giật gân mà chúng tôi đã làm trong những năm qua. Lý do chúng tôi được yêu thích là vì chúng được thiết kế có suy nghĩ thấu đáo. Chúng phải thể hiện sự hài hước. Chúng phải làm cho người ta cười. Chúng phải tác động đến cả suy nghĩ và nhãn quan. Chúng phải vừa là người trong cuộc, vừa là người ngoài cuộc. Và chúng tuyệt đối phải truyền tải được những tác phẩm và thông điệp của thương hiệu. Sự xuất hiện hầu như trần truồng của tôi ở quảng trường Times vào tháng 7 năm 2002 là một ví dụ để hé lộ quan hệ đối tác của chúng tôi và MTV, một bộ phận của Viacom. Tôi chỉ đeo một chiếc điện thoại di động để che những phần kín của tôi. Tôi thể hiện bằng xương bằng thịt ở đây để chứng minh rằng Virgin Mobile ở Mỹ không có gì che giấu. tôi đã nói như vậy. Và như chúng ta sẽ thấy, danh tiếng của Virgin là một công ty, hãy làm đi rồi sẽ biết. Đã có một hậu quả không tính trước được, nhưng lại rất có giá trị. Khi sự cố xảy ra với những màn quảng cáo đã có chuẩn bị cẩn thận của chúng tôi, thì chúng vẫn truyền tải được thương hiệu. Nhưng liệu có tốt không nếu quá tập trung chú ý vào chỉ ông chủ của một doanh nghiệp? Thỉnh thoảng việc này cũng phản tác dụng. Như tôi sẽ giải thích sau, tất cả những phi lý của truyền thông về thương vụ đi đêm của tôi và Thủ tướng Anh Gordon Brown chỉ vì chúng tôi có mặt trên cùng một chuyến bay đã không tạo cho chúng tôi một thuận lợi nào khi chúng tôi đấu thầu ngân hàng đang gặp rắc rối Northern Rock. Nhưng nói gì thì nói, tôi thích cái nghĩ tích cực nhiều hơn cái nghĩ tiêu cực. Những phiêu lưu đình đám của tôi không chỉ làm nổi bật thương hiệu, mà nó còn nhân cách hóa thương hiệu. Tôi đã sử dụng những thành công của tôi để đưa tôi vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Những cuộc đua tàu tốc độ và khinh khí cầu có tác dụng lớn cho thương hiệu, bởi vì đó là những thách thức thật sự được chấp nhận theo một tinh thần đúng với giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và chúng cũng rất vui. Những nỗ lực phá kỷ lục thế giới không phải ai cũng có thể làm được và không phải lúc nào cũng có giá trị cho thương hiệu. Vấn đề là phải tìm cách riêng của bạn để nhân cách hóa giá trị thương hiệu của bạn. Tôi nghĩ là bạn sẽ cảm nhận được lợi thế. Nhìn chung, giới truyền thông đã rất công bằng với thương hiệu Virgin. Chúng tôi đã làm sống động các trang tin tức, bài bình luận bằng những thách thức của chúng tôi. Và bởi vì chúng tôi đã có rất nhiều công ty, chúng tôi luôn có những câu chuyện hợp khẩu vị cho giới truyền thông. Nhân viên quan hệ báo chí của chúng tôi luôn đảm bảo là các phóng viên được mời mỗi khi chúng tôi khai trương một sản phẩm mới và họ luôn được cập nhật về các kế hoạch của chúng tôi. Đối với một công ty kinh doanh hàng tiêu dùng, nói chuyện với phóng viên luôn là một phần của công việc. Tôi đã gặp nhiều doanh nhân rất e ngại sự chú ý của công chúng, nhưng tôi cảm thấy tập đoàn Virgin đã có quan hệ rất mạnh với giới truyền thông qua nhiều năm. Và lại, tôi đã khởi đầu với tư cách là một phóng viên non trẻ của tờ Student. Tôi thích công ty với những biên tập viên, phóng viên, người viết bài và những nhân viên quan hệ công chúng. Nói như vậy, tôi nghĩ rằng đối với những nhân viên quan hệ công chúng, điều quan trọng là phải xây dựng được hình ảnh của từng công ty riêng lẻ và những lãnh đạo của công ty đó trong bối cảnh chung của một tập đoàn lớn. Steve Rickaway là CEO của hãng hàng không Virgin Atlantic và anh ấy luôn đứng đằng sau, thường là với một nụ cười khi tôi phát biểu hoặc hiện diện trước giới truyền thông. Nhưng Steve luôn vui vẻ xuất hiện trên những bài báo chính hoặc những tạp chí kinh doanh cần thiết cho sự khuếch trương hãng hàng không Virgin Atlantic. Đó là điều nên làm và tôi hài lòng thấy tất cả những CEO của Virgin đều cực lực khuếch trương thương hiệu. Khóa sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2 phần A của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.